Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 21, Văn Thư Tuyển Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Hòa Vân Sinh liên tục để ý đến sắc mặt của Hòa Yến tỷ sẽ không liên lạc với họ Phạm nữa chứ. Hắn hỏi lại để chắc chắn, ta cam đoan với đệ, ta sẽ không bao giờ qua lại với hắn nữa. Hòa Yến đáp, giọng điệu kiên quyết, được chưa? Hòa Vân Sinh thấy nàng dứt khoát như vậy mới phần nào yên tâm. Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục lải nhải suốt dọc đường, còn dài dòng hơn cả mụ mụ. Ta không phải không tin tỷ, chỉ là họ Phạm quá xảo quyệt, quen thói nói dối. Loại người như hắn có gì tốt đâu, tỷ ban đầu để mắt tới hắn, đúng là bị mù. Ta nói thật, Phong Vân tướng quân mới là người đáng ngưỡng mộ. Hòa Yến đang lắng nghe Hòa Vân Sinh, một tay vào một tay ra, nhưng nghe đến đây, nàng bỗng cắt ngang. Việc này liên quan gì đến Tiêu Giác? Chẳng lẽ Tiêu nhị công tử không đẹp sao? Hòa Vân Sinh hỏi, tựa như đây là điều hiển nhiên. Dùng mạo xuất chúng của Tiêu Giác, quả thực không thể phủ nhận. Đúng là đẹp, gia cảnh hắn thế nào? Gia đình Tiêu là một trong những võ tướng thế gia danh tiếng nhất. Tiêu Trọng Vũ, cha của Tiêu Giác, từng là tướng quân được tiên đế yêu mến, còn mẹ hắn là cháu gái ngoại của Thái Hậu. Đại ca của Tiêu Giác, Tiêu Cảnh, giữ chức Phụng Nghị Đại Phu. Còn Tiêu Giác hiện là đô đốc quân hữu, danh tiếng lẫy lừng, được gọi là Phong Vân tướng quân. Giàu có, quyền lực vô biên, bản thân hắn thế nào? Văn võ song toàn không? Chọn lựa trong vạn người, xuất chúng tuyệt đỉnh. Thế thì rõ rồi, Hòa Vân Sinh kết luận, một người vừa anh tuấn, vừa gia thế tốt, lại tài giỏi, chẳng lẽ không đáng để ngưỡng mộ? Nếu ta là nữ tử, đời này ta chỉ ngưỡng mộ mình hắn. Hòa Yến bật cười. Ngươi có thể im lặng được rồi, Tiêu Giác dẫu có xuất sắc đến mấy, nhưng tính cách lạnh lùng, hờ hững, không dễ khiến người khác quý mến. Hơn nữa, dù số người ngưỡng mộ hắn nhiều không đếm xuể, hắn chưa bao giờ tỏ ra quan tâm hay để mắt đến ai. Người này thật sự rất kiêu ngạo, ánh mắt luôn đặt lên cao, chẳng thèm chú ý đến ai cả. Liệu hắn có để ý đến nàng không? Chắc chắn là không, nghĩ đến đây. Hòa Yến bất giác có chút ngưỡng mộ người con gái sẽ lọt vào mắt xanh của Tiêu Giác sau này. Đó chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Đúng lúc này, Hòa Vân Sinh đột nhiên dừng lại, chỉ tay về phía trước. Phía trước đang có chuyện gì vậy? Hòa Yến nhìn theo, thấy một nhóm người tụ tập bên vách đá ven đường, nơi có một tờ thông báo dán lên tường. Hòa Yến và Hòa Vân Sinh tiến lại gần, nhìn kỹ thì thấy đó là một tờ văn thư tuyển binh. Không phải đã lâu rồi không tuyển binh sao? Sao bây giờ lại tuyển? Hòa Vân Sinh thắc mắc. Hòa Yến hiểu rõ tình hình. Nhiều năm qua, nàng và Tiêu Giác đã cùng nhau dẹp yên các cuộc loạn ở Tây Khương và Nam Man, nhưng lại bỏ qua nước láng giềng U Tắc. Người U Tắc đã phát triển và dần bộc lộ dã tâm, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Lần tuyển binh này có lẽ là để tăng cường lực lượng bảo vệ Lương Châu, chuẩn bị cho những biến động sắp tới. Hòa Vân Sinh nhìn một lúc, rồi bất ngờ xé lấy một tờ thông báo tuyển binh và nhét vào trong áo. Hòa Yến ngạc nhiên hỏi, ngươi làm gì vậy? Không, không làm gì, chỉ muốn giữ làm kỷ niệm thôi. Hòa Vân Sinh ngập ngừng đáp, mắt lấp lánh vẻ khao khát. Đáng tiếc giờ ta chưa đủ tuổi, nếu ta lớn hơn, võ công tốt hơn, ta cũng muốn nhập ngũ. Hòa Yến bật cười, nhập ngũ không phải trò chơi, đó là con đường gian khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường, người lính phải sẵn sàng đối mặt với cái chết, hy sinh vì đồng đội. Còn ngươi, ngay cả cá còn không dám giết, thì làm sao giết người? Hòa Vân Sinh đỏ mặt, lúng túng nói. Người nói cứ như từng trải qua rồi ấy. Hòa Yến không đáp, chỉ cười nhẹ rồi bước đi tiếp. Thực tế, nàng đã trải qua hết thảy những gì nàng vừa nói. Năm đó, nàng cũng ở độ tuổi của Hòa Vân Sinh. Cũng đầy nhiệt huyết như cậu bây giờ. Quân phủ Việt từng tuyển binh đi Mạc Huyện và nàng đã cãi nhau kịch liệt với Hỏa Nguyên Thịnh để được đi tổng quân. Sau đó, nàng lén mang theo bạc và một ít y phục, đội mặt nạ và lén trốn đi vào đêm tối. Nàng lấy tên Hòa Như Phi, không ai ngờ Hòa Như Phi lại tổng quân, kể cả gia đình họ Hòa. Mãi đến khi Hòa Yến thắng trận đầu tiên, được thăng chức và nhận thưởng, tin tức này mới đến tai gia đình. Những ngày tháng tổng quân không hề dễ dàng như người ta tưởng. Một thiếu nữ mới mười mấy tuổi lại phải che giấu thân phận và tranh đấu với những người lính nam mạnh mẽ hơn mình. Trên chiến trường, nàng không được phép tỏ ra yếu đuối, không thể khóc hay than thở. Công lao thường bị cướp mất, nhưng nàng vẫn phải mỉm cười và dâng trà cho cấp trên. Trước khi nhập ngũ, Hòa Yến là một cô gái ít nói, trầm mặc. Nhưng sau khi bước chân vào quân đội, nàng buộc phải trưởng thành nhanh chóng. Đối với nàng, sống sót đã là một điều may mắn. Khi nhìn tờ thông báo tuyển binh mà Hòa Vân Sinh nhét vào áo, Hòa Yến không khỏi cảm thấy bồi hồi. Những dòng chữ ngắn ngủi đó làm sống lại những ký ức về những năm tháng nàng khoác trên mình bộ giáp quân nhân, chiến đấu vì Giang Sơn. Những ký ức đó đã thay đổi con người nàng mãi mãi. Hòa Yến bất giác nhớ lại khoảnh khắc khi nàng còn là thiếu nữ 15 tuổi, mang theo bạc và hành trang, lén lút chạy đến doanh trại, điền tên mình vào danh sách tổng quân. Đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời nàng. Giờ đây, một lần nữa, mọi thứ lại phải bắt đầu từ đầu. Con đường này có lẽ là tệ nhất, nhưng cũng là cách tốt nhất. Nàng sẽ dùng tên Hòa Yến và bắt đầu lại từ đầu. Cách chương.